Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 205, Hóa Phàm Con Đường. Trung, canh, năm, thời gian vội vàng, đảo mắt 3 năm qua đi đế đô Tây thành một góc trên đường phố. Theo những năm này đi qua, Vương Lâm cửa hàng ngược lại là nhiều hơn mấy phần danh tiếng. Trước tới mua mộc điêu chi người nhiều hơn rất nhiều, trong đó cũng không ít tu luyện chi nhân, mộ danh đến đây, mà so sánh cùng nhau, Trần Tiểu Minh y quán thì là cùng 3 năm trước đây đồng dạng. Tuy nhiên sinh ý đã khá nhiều, nhưng là càng nhiều vẫn là tại phàm nhân ở giữa. Bất quá Trần Tiểu Minh cũng không có để ý những thứ này, càng là không có ganh đua so sánh chi tâm. Thủy chung tâm tính bình thản, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn cầu là phàm nhân tâm tính, thể ngộ bình thường một đời người, cảm thụ thiên đạo luân hồi, nhân quả tuần hoàn, y quán chỉ là hắn cảm ngộ thiên đạo công cụ thôi. Xuân đi thu đến, nhật nguyệt giao thế, Trần Tiểu Minh hành y chữa bệnh, ngược lại là gặp nhiều sinh lão bệnh tử, có chút bệnh có thể trị liệu người. Hắn đem trị liệu, có chút bệnh không pháp y trị người. Trần Tiểu Minh cũng là lắc đầu thở dài. 3 năm đến nay, thường thấy sinh tử, ngược lại để Trần Tiểu Minh càng phát thể ngộ đến phàm nhân bất đắc dĩ. Bất quá càng là thể ngộ, để Trần Tiểu Minh nội tâm càng phát cảm khái lên. Hắn 3 năm này ở giữa, ngược lại là quên đi hệ thống, quên đi tu luyện. Tu vi một mực bảo trì đang vấn đỉnh đỉnh phong, không tiếp tục đi tăng lên qua, cho dù là hút mạch bản nguyên cùng thời gian bản nguyên. Trần Tiểu Minh tiêu vào trên đó lĩnh ngộ thời gian, cũng là càng ngày càng ít. CKITTW lại một lần nữa đẩy ra y quán cửa lớn. Thời khắc này Trần Tiểu Minh cùng 3 năm trước thoạt nhìn, ngược lại là nhiều hơn mấy phần ổn trọng cảm giác. Tuấn Mỹ trên dung nhan lưu lại dấu vết tháng năm, so với 3 năm trước đây đến lại là có chênh lệch. Trần Đại Phu, ta mẹ già sắc không được, ngươi nhanh đi hỗ trợ xem một chút đi. Vừa mở cửa, cách đó không xa một bóng người vội vàng mà đến, xem ra 40-50 tuổi dáng vẻ, mặc lấy một tiếng màu xám vải bố, phía trên càng là đánh lấy mấy chỗ miếng vá. Trung niên nam tử trong mắt vội vàng, nước mắt không ngừng nhỏ xuống, kéo lại Trần Tiểu Minh tay, mang theo vài phần bùn đất tay cầm, trực tiếp đem Trần Tiểu Minh bạch y quần áo làm bẩn. Chờ một lát, Trần Tiểu Minh tránh ra khỏi, đứng dậy trở lại y quán bên trong, cầm lấy cái hòm thuốc, trực tiếp một lần nữa chạy ra. Đi phía trước dẫn đường, trung niên nam tử trên mặt lộ ra nét mừng, một vệt khóe mắt nước mắt, trực tiếp trước người dẫn đường, hướng về một chỗ chạy tới. Sáng sớm trên đường phố, không ít người đã sáng sớm bận rộn, giờ phút này nhìn qua cầm lấy y dương vội vàng mà đi Trần Tiểu Minh, trong mắt có tán thưởng vẻ tôn kính. 3 năm qua, Trần Tiểu Minh dựa vào một tay y thuật, tại cái này trên đường phố có chút danh tiếng, mà càng nhiều, vẫn là hắn nguyện ý vì những người nghèo kia miễn phí trị liệu, lưu lại phẩm chất tốt. Y quán một bên trong cửa hàng, Vương Lâm đẩy cửa ra, nhìn một cái vội vàng mà đi bóng người, trong đôi mắt có thâm thúy cùng ngưng trọng. 3 năm trước đây thấy một lần, Vương Lâm không có nghĩ qua, đối phương thế mà thật cùng chính mình đi lên một dạng con đường. Hóa phàm con đường, Trần Tiểu Minh tu vi, hắn nhìn không thấu, nhưng Vương Lâm biết đối phương tuyệt đối là hóa thần kỳ trở lên tu sĩ. Một thân thực lực khủng bố dị thường, dạng này tu sĩ đã lĩnh ngộ ý cảnh của chính mình, vì sao còn muốn hóa phàm? Vương Lâm không hiểu, bất quá Trần Tiểu Minh là Vương Lâm gặp qua một cái duy nhất cùng mình đi một dạng con đường người. Một đường đi về phía Tây, Trần Tiểu Minh cùng tại trung niên nam tử sau lưng, gần chạy thời gian một nén nhang, rốt cục đi tới một chỗ rách dưới nhà gỗ trước đó. Mộc trên nóc nhà còn phá lấy một cái động lớn, chảy xuống trước một đêm giọt nước. Bước vào bên trong nhà gỗ, chỉ thấy một chỗ tấm ván gỗ dựng trên giường. Một vị lão giả tóc trắng giờ phút này nằm tại trên giường. Trên thân chất đống một đống rách dưới quần áo. Giường chiếu một bên trên mặt đất, bị nóc nhà nhỏ xuống giọt nước đập ra một chỗ vũng nước nhỏ. Mẹ, Trần Đại Phu tới. Trung niên nam tử một bước chạy tới, một phát bắt được tay của lão già, trong miệng kích động la lên. Trần Tiểu Minh nhìn một cái, dưới chân đạp ở vũng nước phía trên, đem minh dương đặt ở một bên trên mặt đất phía trên. Một tay khoác lên tay của lão già cổ tay chỗ, nhướng mày, lão phu nhân mạch đập yếu ớt, hơi thở mong manh. Giờ phút này bất quá là cố nén một hơi chưa tán, mới kiên trì đến bây giờ. Trần Đại Phu, mẹ ta nàng, nhìn qua trầm mặc không nói Trần Tiểu Minh, trung niên nam tử tâm lý không khỏi trầm xuống, trong ánh mắt nước mắt tuôn ra, song tay nắm thật chặt lão phu nhân, dường như sợ một giây sau thì giống như mất đi. Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng thở dài, tay phải ở tại mạch đập phía trên bất động thanh sắc một chút, lắc đầu, đứng dậy đứng ở một bên, đem vị trí nhường lại. Phàm nhân chi bệnh, có cái gì không được lấy cứu, chỉ là Trần Tiểu Minh muốn lĩnh ngộ là phàm nhân cả đời. Sinh lão bệnh tử, vốn là thế sự vô thường, không cưỡng cầu được. Mẹ, trung niên nam tử lên tiếng thút thít, đàn ông không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, song tay chăm chú nắm chặt lão phu nhân tay phải, một cái đầu lâu đến trên tay, thật sâu bất lực tự trách chính mình. Con a, đừng khóc, có thể trước khi đi gặp lại ngươi một lần. Mẹ thỏa mãn, lão phu nhân trên mặt hồi quang phản chiếu, run rẩy thanh âm truyền ra, tay trái càng là nâng lên mò tại trung niên nam tử gương mặt phía trên. Trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Trần Tiểu Minh yên lặng ở một bên không nói. Chính mình có thể làm được thì chỉ có nhiều như vậy. Mẹ, lên tiếng kinh hô. Trung niên nam tử nhìn qua như thế tràng cảnh, hơi sững sờ, lại là cũng minh bạch người trước khi chết hồi quang phản chiếu, không khỏi nước mắt vung vạt áo, ôm chặt lấy lão phu nhân, ôm ngao không muốn, ngoặc kép, a. Đứt quãng thanh âm đàm thoại, lão phu nhân cuối cùng tại trung niên nam tử trong ngực hài lòng rời đi. Trần Tiểu Minh không có quấy rầy, nhẹ nhàng cầm lấy y dương quay người rời đi. Làm bước ra nhà gỗ thời điểm, Trần Tiểu Minh thở ra một hơi thật sâu. 3 năm ở giữa, dạng này một màn, hắn đã thấy nhiều. Phàm nhân ở giữa sinh ly tử biệt, nhân quả tuần hoàn, tự có định số. Sinh lão bệnh tử là hắn cảm ngộ thiên đạo, minh ngộ nhân quả một bộ phận, cho dù là lấy nghịch thiên chi thuật giúp đối phương trì hoãn mấy năm thọ mệnh. Như vậy cuối cùng, người này cũng vẫn là chạy không khỏi luân hồi. Ai, nhẹ nhàng thở dài, Trần Tiểu Minh nhìn một cái tới nói con đường. Trở về con đường ngược lại là nhiều hơn mấy phần trầm trọng. Thầy thuốc nhân tâm. Đúng và sai đối với hắn mà nói, đã không rõ ràng, cũng không lâu lắm công phu. Trần Tiểu Minh về tới bên trong y quán, bỏ đi chính mình ngoại tầng phục sức, đổi lại một kiện mới phục sức, lại lần nữa nằm ở dựa vào trên mặt ghế. Chỉ là lần này hắn, ngược lại là không có thường ngày yên tĩnh, ngược lại là nhiều hơn một phần ngưng trọng, đôi mắt khép hờ. Trần Tiểu Minh trong nội tâm ngược lại là mọi loại suy nghĩ phun trào. Gặp nhiều từng màn sinh tử biệt ly tràng cảnh. Nhân sinh đối với Trần Tiểu Minh mà nói, dường như cũng là một giấc chiêm bao. Mở mắt, nhắm mắt, theo mới sinh, đến rời đi, còn sống hơn 10 năm bất quá tựa như là một giấc chiêm bao. Thiên đạo luân hồi, nhân quả tuần hoàn. Trần Tiểu Minh trong đầu một chút thư thái lóe qua, tựa như hiểu rõ cái gì, nhưng lại không có cái gì minh ngộ, nhẹ nhàng lắc đầu,